Chương 397, nhạy bén. Không lớn, mới hơn 20, nhưng thân phận không phải bình thường nha. Từ Yên Vân giải thích, nghe nói là tại thái tử phủ phải vệ dẫn phủ nhậm chức, bởi võ nghệ được, bị thái tử mang theo bên người, theo vào cùng ra, uy phong cực kỳ, liền hoàng thượng cũng khoe qua vài lần, thẩm ti ti ngươi nghĩ, ở kinh thành ốc, có thể lấy hoàng thượng thích, chức vị cơ hội liền lớn, lại cùng thái tử, đợi tương lai thái tử thừa tiếp tục đại thống, hắn là thân vệ, cũng ít không được phong thưởng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nguyên lai như vậy, điều này cũng có thể thấy được Hồ gia công tử quả thật xuất sắc. Nói là nói như vậy, bằng không, Hồ đại nhân cũng cuồng ngạo không dậy đến, cũng sẽ không có nhiều người như vậy lĩnh bợ. Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới Hồ gia tôn di nương tặng lễ một màn đến, chưa phát giác buồn cười, nhường một cái thiếp lộ diện cho trưởng giả trúc thọ, thật có ngạo mạn thái độ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Thanh Lan mũi linh, ngửi được một sợi quen thuộc mùi hương, chính là Niếp Niếp thích ăn bánh hương, liền phân phó Bích Ngọc đi mua, như là vừa nướng ra tới, người đi nhiều mua chút, thừa dịp nóng đưa trở về. Bích Ngọc có vẻ chần chờ, ánh mắt không khỏi sau này liếc. Từ Yên Vân cho rằng nàng lo lắng tiểu thư nhà mình không người hầu hạ, vội nói, ngươi yên tâm, ta nha đầu ở chỗ này đây, ủy khuất không được Thẩm ti ti. Bích Ngọc hướng nàng hành lễ, vẫn là không núp ních, Thẩm Thanh Lan biết ý của nàng, cười nói, đi thôi, không có việc gì. Phía sau còn có hai người theo đâu. Bích Ngọc lúc này mới đi bên cạnh điểm tâm cửa hàng, bọc một túi to bánh quy, vội vàng rời đi. Cô nương ra đi dạo phố, tất đi một chỗ chính là trang sức phô, đằng trước không xa liền có một cái, hai người sóng vai mà vào, Từ Yên Vân giới thiệu, đây cũng là Diêu gia. Hỏa kế chạy tới, một chút nhận ra gương mặt quen thuộc, Từ tiểu thư, bên trong thỉnh, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó, trong cửa hàng thượng hảo chút mới đa dạng, ngày hôm nay vừa lúc chọn một phen. Từ Yên Vân nghe lời này rất là hưởng thụ, lại cười nói, ngươi không ánh mắt, cũng không hỏi xem bên cạnh ta vị tỷ tỷ này, cái này hôm nay là cùng Thẩm ti ti đến. Cái này hỏa kế cũng không phải so bình thường nhạy bén, đơn nghe một cái thẩm tự, liền đã đoán được thân phận của Thẩm Thanh Lan, bận bịu thở dài, biệt giá đại nhân thiên kim, đây là lần đầu tiên tới tiểu điếm, mau mời mau mời. Đem hai người đưa vào tinh xảo tiểu gian phòng, lại nhanh chóng đưa tới trà nóng điểm tâm. Từ Yên Vân cười, không phải có mới đa dạng sao mau đem tới cho ta Thẩm ti ti nhìn một cái. Hỏa kế không dám chậm trễ, lập tức đi lấy, rất nhanh mang một hộp tiến vào, lại là đổi người, trưởng quay đích thân đến, hướng về Thẩm Thanh Lan nói một đống khen tặng lời. Thẩm Thanh Lan cũng khách khí trở về lễ. Trưởng quay cười nói, Thẩm đại nhân đến từ giàu có sung túc phồn hoa Trung Nguyên, vốn có yêu dân liêm chính tiếng tăm, nay đi đến Hội Châu, chính là Hội Châu dân chúng chi phúc. Ngày đó, Thẩm đại nhân nửa đường nghe nói Tây Khương tắc loạn, đi cả ngày lẫn đêm đuổi vào thành, liền nơi ở đều không hồi, liền thẳng đến Nha Môn, việc này đã tại Hội Châu truyền vì Mỹ nói. Thẩm Thanh Lan đối với này lời nói có chút giật mình, nàng không nghĩ đến phụ thân mới tới Hội Châu đã giành được khen ngợi, trong lòng tự nhiên là vui vẻ cực kỳ, trên mặt không dám biểu lộ, khiêm tốn trả lời. Phụ thân thường ôn, vi thần trung làm cơ sở, làm quan dân đi đầu, nếu cửa thành khởi chiến sự, phụ thân thân là biệt giá, tự giác nên vì cả thành dân chúng phân ưu. Trưởng quay nghe, vừa là thổn thức, lại là khen ngợi. Một phen khách sáo sau đó, trưởng quay rời khỏi, hai người bắt đầu thưởng thức trang sức phong cách rõ ràng chia làm nhị loại, một loại là điển hình Hội Châu thô lỗ cuồng, thuần khiết, một cái khác loại thì tình trạng khác nhỏ chác, hoa lệ phú quý. Từ Yên Vân đối trong đó một chi kim phượng triều dương châm cài yêu thích không buông tay, niết nơi tay tiêm lăn qua lộn lại, lại đưa tới Thẩm Thanh Lan trước mặt, Thẩm ti ti ngươi nhìn, con này kim phượng chạm khắc được thật là tinh xảo. Thẩm Thanh Lan góp qua thân đi thưởng thức, cũng không nhịn được khen ngợi, phần lớn kim sức đều phú quý bức người, kim mang chói mắt, nhất là cả một đầu phượng hoàng như vậy dùng liệu, đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng cái khó miễn lộ ra tục khí, nhất là hơn 10 tuổi tiểu cô nương mang. Hội ép không nhẫn nhịn chàng, cái này chi châm cải thiết kế được có vẻ khác biệt, Phượng Hoàng tuy là tranh đầu làng cuối, nhưng đầu quan, hai cánh cùng tam linh sửa bình thường kim khối điêu khác, mà là lũ thành kim. Tuyến, lộ ra nhẹ nhàng phiêu giật, Phượng đầu ngẩng cao, nhất cái đông châu chứa tại mỏ tiêm, lại bị phiêu linh nhẹ cúc, sáng bóng trắng muốt ôn nhuận, đem bên cạnh màu vàng áp chế vài phần, khiến cho làm chi châm cải hoa mỹ tinh xảo, mà lại thanh lịch đoan trang. Đích xác có thể nói cực phẩm. Quả thật tinh xảo, người ánh mắt thật không sai, Thẩm Thanh Lan tự đáy lòng khen ngợi. Từ Yên Vân đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Từ tiểu thư, nhị công tử đến." Thẩm Thanh Lan sửng sốt, một cái khác thanh nhã êm thai thanh âm lại vang lên. Yên Vân Từ Yên Vân vừa nghe đến cái thanh âm này, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, giống một đứa trẻ đồng dạng nhượng đứng lên, còn chuẩn bị chạy tới nghênh đón, "Nhị ca ta tại." Tiến vào nha, Thẩm Thanh Lan nghe vậy kinh hãi, kéo nàng lại, thấp giọng nói, "Yên Vân, nam nữ có a?" Từ Yên Vân lúc này mới phản ứng kịp, chính mình vừa rồi đem Thẩm Thanh Lan quên mất, nhất thời xấu hổ, "Cái này ta cũng không nghĩ đến, bất quá, ta ca không phải người ngoài, hắn rất tốt." Hắn nói còn chưa dứt lời, môn đã đẩy ra, một thiếu niên 15-16 tuổi đứng ở cửa. Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn, hai người đối mặt, đều ngơ ngẩn. Thẩm Thanh Lan tuyệt không nghĩ đến Từ gia thứ tử Từ Minh Ngọc cùng muội muội Từ Yên Vân lớn hoàn toàn không giống. Từ Yên Vân vóc người tại nữ tử trung tuyệt đối thuộc về cái cao, ngũ quan bình thường mà có vẻ cường tráng. Ai ngờ nàng huynh trưởng lại sinh anh tuấn xinh đẹp diễm lệ, thư hùng khó phân biệt, dáng người thon dài, như vậy đi cửa vừa đứng, giống như một đóa hoa nở. Hội châu biên cảnh bên trên, một cái nam tử, vậy mà lớn nhường nữ tử đều có thể tự biết xấu hổ, đây cũng quá nghịch thiên. Thẩm Thanh Lan trong lòng than thở, dù có thế nào, người đã vào tới, đối phương giàu gì cũng là phán tư gia công tử, mình không thể thất lễ, đành phải đứng dậy hành lễ. Từ Minh Ngọc có vẻ xấu hổ thu hồi ánh mắt, cũng tiêu tiêu chuẩn chuẩn trở về cái lễ, không biết tiểu thư ở đây, có nhiều mạo phạm. Lui về phía sau một bước, lại đem đóng cửa lại. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thiếu niên này rất thủ lễ, nhân phẩm đoan chính. Ai? Nhị ca Từ Yên Vân nháy mắt mấy cái, ngốc, nhìn xem Thẩm Thanh Lan, lại nhìn xem đã khép kín môn, buồn bực khó chịu, đều, nhị ca, ngươi tìm ta có chuyện gì nha? Từ Minh Ngọc đứng ở ngoài cửa trả lời, Yên Vân, mẫu thân nói có chuyện gấp, để cho ta tới tìm ngươi trở về. Từ Yên Vân hỏi, mẫu thân nói cái gì việc gấp? Ngoài cửa trả lời, mẫu thân không nói. Cái này Từ Yên Vân khó xử. Từ Minh Ngọc ca đuổi nàng. Ta cũng không biết ngươi còn có bạn thân tại như vậy, ta đi hồi bẩm mẫu thân, nếu là ta có thể thay vì, ngươi an tâm chính là. Từ Yên Vân do dự, nếu là ngươi có thể thay, mẫu thân liền trực tiếp theo như ngươi nói à, nhưng là Thẩm Ti Ti Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nói tiếp, Yên Vân, ngươi mau trở về, Từ Thái Thái tìm ngươi tất nhiên là có vô cùng trọng yếu sự tình, chúng ta về sau đi dạo nữa, cũng giống vậy.